Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 107, thức thời vụ Hàn Vương. Ngụy Tự, cũng chính là tương lai Ngụy Tương Vương, làm một nịnh thần, gian thần, hay là có thể đủ như cá gặp nước, dưới một người trên vạn người, nhưng làm quốc quân, thật sự là kém quá xa. Bạch Thuấn đem người này trả về, chính là cho Ngụy Quốc tiếp theo đời mầm tìm một cái chỉ biết phá hoại ủi món ăn dã chư mà thôi. Mạnh Tử cũng bình luận Ngụy Tự nhìn đến không giống nhân quân. Nói đúng là Mạnh Tử ở phía xa xem chừng Ngụy Tự, cảm thấy hắn không giống một cái quốc quân, đến gần xem cũng phát hiện Ngụy Tự không có nửa điểm quốc quân uy nghiêm và khí thế. Bạch Thuấn rời đi Ngụy Quốc Đại Lương, đi tới Hàn Quốc Tân Trịnh, dọc theo đường đi ngược lại là không có gặp phải Ngụy Quốc phái tới cái gì ám sát cùng ngăn cản. Ngược lại để Bạch Thuấn có chút thất vọng, ở Bành Thành Tương Vương thời điểm, Ngụy Vương nhưng khi thiên hạ mặt, cứ như vậy phái ra Công Tôn Diễn cùng đại quân ngăn cản Doanh Tứ. Bây giờ lại liền Bạch Thuấn một người cũng không dám trả thù. Có thể thấy được Ngụy Quốc bây giờ là cỡ nào khiếp đảm. Bạch Thuấn người còn chưa tới Hàn Quốc đô thành, chuyến này ý đồ đến cũng đã từ Ngụy Quốc truyền tới Hàn Quốc. Hàn Vương trong tay, hiện nay Hàn Vương tuy nhiên không phải là Hàn Quốc cường thịnh nhất thân bất hại thời kỳ Hàn Quốc quân chủ, nhưng là Hàn Quốc người thứ nhất xưng vương quân chủ. Hàn Vương ham muốn là chơi cờ, mà đồng dạng sau đó cờ quân chủ, rất khó sẽ là một cái hôn quân. Chơi cờ cần đánh cờ, trị quốc cần đánh cờ, cần lâu dài cân nhắc, không thể chỉ cân nhắc trước mắt chi lợi ích, cũng không thể tranh cướp sảng khoái nhất thời. Ngược lại, lượng quyền tướng hại lấy nhẹ, Bạch Thuấn ở Hàn Quốc trong triều đình nhưng lạ kỳ thư thích. Cái kia Hàn Vương phảng phất là không phải là Hàn Vương, mà là Bạch Thuấn tùy tùng giống như vậy, còn giúp Bạch Thuấn thuyết phục hắn các đại thần. Không nói cái này Hàn Vương có câu tiễn nằm gai nếm mật chí hướng, cũng ít nhất là nhận biết thời vụ, mà Hàn Quốc những cái nhìn như trung thành vì nước trung thần nhóm, Bạch Thuấn nhưng trái lại xem thường. Hàn Quốc nhỏ yếu không thể tả, nhưng có một đống kiên quyết phản Tần, Trung Huyền, Thần, Sở quốc quốc lực cường thịnh. Nhưng trái lại cũng chỉ có Khuất Nguyên một người muốn cự Tần. Thật sự là đáng thương đáng tiếc. Hàn Vương xem cũng rất rõ ràng, những người muốn hắn đối kháng Tần quốc trung thần đều chẳng qua là một ít muốn tranh thủ mỹ danh, nhưng lầm quốc lầm dân phế phẩm, Hàn Quốc đánh không dậy. Cùng Tần quốc chính thức khai chiến có trăm hại mà không có một lợi, nhưng bọn họ cũng không quan tâm. Có chống lại hổ lang chi Tần mỹ danh, coi như Hàn Quốc bị diệt, đến thời điểm đi Ngụy Quốc, Tề quốc, Triệu quốc đều có thể an thân. Nhưng hắn cái này Hàn Vương chẳng lẽ còn có thể đi còn lại quốc an thân thể? Rõ ràng là đại trí nhược ngu Hàn Vương, lại bị toàn bộ Hàn Quốc triều đình xem là không biết chuyện hôn quân. Bạch Thuấn thật vì là cái này một vị Hàn Quốc trong lịch sử ít có quân chủ mà đáng tiếc. Nếu là thân bất hại lúc trước gặp phải là hắn, nói không chắc Hàn Quốc thật có thể quật khởi càng lâu dài một ít. Chí ít vị này Hàn Vương sẽ không nói ra thất quốc thiên hạ ta muốn 99, loại này lấy lòng mọi người, nói chuyện viển vông. Bạch Thuấn bị Hàn Vương rất chiêu đãi. Chờ đợi Hàn Quốc quốc thư hoàn thành liền có thể rời đi. Bạch Thuấn bị Hàn Vương rất chiêu đãi. Chờ đợi Hàn Quốc quốc thư hoàn thành liền có thể rời đi. Mà Hàn Vương bản thân lúc này lại ở cung đình ở ngoài trên vùng bình nguyên luyện tập dẫn ngựa lái xe. Đại Vương, gần như có thể Tần quốc vương điển trên lái xe dẫn ngựa. Chỉ là tình thế, tùy tiện khoa tay một lần liền được. Hàn Quốc đại thần đang nhìn lập tức không nhịn được, ngăn cản Hàn Vương khung xe khuyên. Vậy làm sao có thể đồng ý đây? Nhiều người như vậy, Trung Nguyên, Nhung Địch, Ba Thục, Thảo Nguyên, mọi người đều nhìn đây. Ta thế nhưng là đại biểu Hàn Quốc. Nếu như cũng giống như phố phường Sa Phu như vậy, không dễ nhìn. Hàn Vương cũng lười giải thích, thuận miệng nói bừa nói. Ngược lại hắn những đại thần này trong lòng hắn chính là như vậy một cái quân chủ. Tân quốc như vậy yêu cầu, đại vương không cảm thấy có nhục quốc thể sao? Một ít đại thần nghe vậy, biết rõ lại là khuyên can thời cơ, xông lên trước cùng hô lên. Huyền có cái gì nhục a? Cùng tân quốc giao hảo, không phải là tướng quốc vẫn ý tứ sao? Hàn Vương một bên lái xe vừa nói. Vậy chỉ là phương tiện a đại vương. Hàn tướng khóc cười không được giải thích nói. Phương tiện cũng phải cẩn thận. Những này tiểu tiết đều muốn cẩn thận. Không cẩn thận đắc tội tần quốc. Đến thời điểm xem ngụy quốc như vậy, bị đánh răng rơi đầy đất. Không đáng. Hàn Vương mấy lời nói. Nói cầu thả lý không cầu thả. Ở Hàn Quốc tướng quốc lắc đầu ra hiệu dưới. Chúng thần không khuyên nữa nói. Cũng khi tất cả lúc Hàn Vương làm cho tần sứ Bạch Thuấn coi như tú tính toán. Ngày mai, Hàn Vương tự mình đến tân trịnh cửa thành cho Bạch Thuấn tiễn đưa. Còn mang đến, triệu hào, Hàn Quốc đặc sản, tân trịnh đỏ thẫm táo, tư nhân đưa cho Bạch Thuấn. Hàn Vương như thế nể tình, cái kia Bạch Mỗ cũng không thể không nhắc nhở một chút. Bạch Thuấn tiếp nhận táo đỏ phóng tới trên xe ngựa, quay đầu đối với Hàn Vương nói: "Ồ, tiên sinh dạy ta." Hàn Vương lông mày nhất động, nói: "Hàn Quốc lần này thật là làm kín kẽ không một lỗ hổng. Nhưng thường thường trước hết gặp sự cố là nội bộ, hy vọng quý quốc không nên xuất hiện tư báo công cừu sự tình." Bạch Thuấn mỉm cười vỗ vỗ Hàn Vương vai, leo lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi. Tư báo công cừu, Hàn Vương mặc niệm một tiếng. Hắn chỉ nghe đã nói lấy việc công báo thủ riêng. Tư báo công cừu lại là cái gì? Hắn Hàn Quốc người phương nào sẽ như thế? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.